Đại Mộng Chủ, chương 237, Âu Dương Tam Kiệt, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Hồng Diệp Trấn nằm ở phía nam cách Kiến Nghiệp Thành 30 dặm, nếu toàn lực chạy đi thì một canh giờ sẽ tới. Diện tích trấn này không lớn, không khác với những thị trấn phụ cận Xuân Thu Quan, nhưng phồn hoa hơn. Trấn này như kỳ danh, trong ngoài trấn là lá phong phủ khắp, giờ phút này vừa vặn cuối thu, lá phong đỏ như lửa, đặc biệt mỹ lệ. Một con sông lớn chảy qua bên cạnh thôn trấn, tên là Lệ Thủy Giang, nối thẳng Đông Hải, chính là thông đạo vận tải đường thủy trọng yếu của Kiến Nghiệp Thành, mỗi ngày có rất nhiều thuyền bè đi qua, khiến cho Hồng Diệp Trấn trở nên phồn hoa. Bất quá lúc Thẩm Lạc đến, toàn bộ thôn trấn cũng không có bao nhiêu sinh khí, đường đi trong trấn rất là vắng vẻ, hai bên cửa hàng mặc dù vẫn mở cửa, nhưng không có bao nhiêu khách nhân, chủ cửa hàng cũng mang vẻ mặt rầu rĩ. Toàn bộ thôn trấn lộ ra một cỗ nặng nề, dù là mèo hoang dã cẩu trên đường cũng rất là sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Thẩm Lạc không dừng lại trên đường phố tìm người nghe ngóng hỏi thăm, đi thẳng tới trước một sân nhỏ tòa nhà đầu thôn trấn, gõ cửa, bên trong lại không có ai trả lời. Không ai ở nhà sao? Hắn nhíu mày tiếp tục gõ cửa. Ai vậy? Ở bên ngoài náo loạn liên tục còn chưa đủ phiền phức sao? Một thanh âm bực bội từ trong nhà truyền ra, đại môn két một tiếng mở ra, một lão đầu tóc muối tiêu nổi giận đùng đùng đi ra, nhìn thấy Thẩm Lạc bên ngoài, lại ngẩn ra. Ngươi là, lão đầu dò xét Thẩm Lạc một cái kinh nghi hỏi. Các hạ là tôn lý trưởng của trấn, tại hạ Thẩm Lạc khách khanh Kiến Nghiệp Thành Bạch gia, đến nhận nhiệm vụ bên này của các ngươi. Thẩm Lạc lấy ra lệnh bài thân phận, lắc lắc trước mặt lão đầu một chút cảm thấy mừng thầm. Nhìn tình hình này, hắn hẳn là người đầu tiên đến Hồng Diệp Trấn, nếu có thể đoạt được tiên cơ hỏi rõ nguyên do chuyện ma quái, hắn có thể tranh thủ trước tiên đi tới đánh chết quỷ vật kia, miễn khiến cho người để ý. Ai nha, là khách khanh Bạch gia sao? Rốt cuộc ngươi đã tới. Tiểu lão nhân họ Tôn, ngươi gọi lão Tôn đầu là được. Thẩm tiên sư, mời vào trong. Lão đầu kinh hỉ nói, thi lễ với Thẩm Lạc một cái. Tôn lý trưởng không cần khách khí, Thẩm mỗ tới đây là muốn hỏi thăm ngươi một chút ngọn nguồn chuyện ma quái. Thẩm Lạc nói, ồ thậm chí lại có người đến sớm hơn so với chúng ta, đúng là lạ nha. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền tới, một hồi tiếng bước chân vang lên, ba nam tử áo xanh từng bước từ đằng xa đi tới, nhìn có vẻ kiêu ngạo. Thẩm Lạc quay người nhìn ba người một cái, thực tế lại nhìn lâu một chút lệnh bài màu xanh treo bên hông bọn họ. Trên lệnh bài màu xanh có ấn ký lục mộc, đúng là Tiêu Ký Lâm gia. Ờ, là khách khanh Bạch gia, mặt lạ hoắc à. Một trong ba nam tử áo xanh cầm đầu là một hán tử thấp bé khô gầy xấu xí, đánh giá Thẩm Lạc một cái, hơi quái lạ nói. Hai người kia thì một người thân hình ục ịch, một người thì lưng còng, khuôn mặt ba người tương tự, sinh ra đặc biệt xấu xí tựa hồ huynh đệ ruột thịt. Bạch gia Thẩm Lạc khẽ gật đầu. Thẩm Lạc, tựa hồ đã nghe qua cái tên này. À, ta nhớ ra rồi, gần đây nghe nói Bạch gia đã đến một nông thôn tiểu tử, dựa vào quan hệ với đại thiếu Bạch gia Bạch Tiêu Thiên, trở thành khách khanh Bạch gia, người đó chắc là ngươi rồi. Nam nhân xấu xí khô gầy khinh thường nói, chật chật ra hỏa kê cuối cũng dám tới nhận loại nhiệm vụ này, sợ là. Góc truyện audio.com, chán sống hả, hạc hạc, tên xấu xí úc ích liếc tà nhãn về phía Thẩm Lạc một cái, tùy tiện cười to nói. Con mắt Thẩm Lạc hơi híp lại, trong lòng có chút không thoải mái. Lúc trước đám khách khanh Bạch gia đã nhiều lần hạ thấp hắn, mặc dù hắn cũng không để ở trong lòng, đến cùng vẫn có chút khó chịu. Không ngờ đến nơi này lại bị người chế nhạo tiếp, thật coi hắn là nê Bồ Tát không biết tức giận hay sao. Tiểu tử, nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn này, Âu Dương Tam Kiệt chúng ta nhận, nếu như muốn lưu lại một cái mạng chó, mau cút đi. Tên khô gầy xấu xí phất phất tay quát lớn, đại ca ta nói ngươi mau cút đi, ngươi điếc hay câm vậy? Tên lưng còng xấu xí thấy Thẩm Lạc vẫn không nhúc nhích tàn ra hung thần ác sát, đưa tay chụp tới một trường. Một cỗ lục mang rời tay bắn ra, lập tức ngưng tụ thành một hư ảnh hồ chảo, chớp động một cái đã đến trước người Thẩm Lạc, tốc độ mau kinh người, hung hăng chảo xuống mặt hắn. Không đợi chảo ảnh hạ xuống, thân hình Thẩm Lạc nhoáng qua hai bên một cái, trên chân chớp động bạch quang, cả người liền hóa thành 4-5 đạo tàn ảnh tiêu thất hư không, lóe lên đã bổ nhào tới trước ba tên xấu xí như ma chê quỷ hờn mà còn xấu tính. Ba người chưa từng dự liệu thân pháp Thẩm Lạc lại nhanh như vậy, kinh hãi. Bất quá bọn chúng cũng không phải thường nhân, bên ngoài thân thể lập tức sáng lên u lục quang mang, mơ hồ hình thành một đạo hồ ảnh xanh biếc. Nhưng không chờ hồ ảnh hoàn toàn ngưng hiện, trong tay Thẩm Lạc lóe lên lôi quang, ba đạo lôi điện màu trắng từ trong tay bắn ra, nhanh như chớp đánh vào trên thân ba người, điện quang chói mắt màu trắng nở rộ ra. Hồ ảnh hộ thể ba người phát ra một tiếng kêu rên ư ép ép ố ia, giống như gặp phải khắc tinh, dưới điện quang chói mắt ầm ầm tan vỡ. Không chỉ như vậy, từng đạo hồ quang màu trắng lưu lại trên người bọn họ lan tràn ra, khiến cho động tác ba người cứng đờ. Tay phải Thẩm Lạc theo sát lôi quang, đột nhiên thô to gần gấp đôi, lăng không vẽ lên một nửa vòng tròn, trường phong bao ba người vào trong đó, hung hăng đánh một kích. Ầm ầm ầm, thân thể ba người như lá rụng trong cuồng phong, bị đánh bay ra sau, nặng nề té rớt trên mặt đất. Ngươi, tên khô gầy xoay mình nỗ lực bò lên, nhưng vừa mới động, trên ngực lập tức đau nhức kịch liệt, phảng phất xương cốt bị đánh gãy nát. Hai người kia cũng giống như vậy, trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Thần sắc Thẩm Lạc không đổi, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Một tháng này, hắn ngoài tu luyện công pháp vô danh cũng khổ luyện Tà Nguyệt Bộ, nhờ vào kinh nghiệm trong mộng cảnh, đã đạt được cảnh giới tiểu thành. Ngày hôm nay dùng dao mộ châu cắt tiết gà quả nhiên diệu dụng vô cùng. Ba người trước mặt nếu bàn về tu vi cảnh giới, từng người không rơi hắn, nhưng tốc độ xa xa không theo kịp chính mình, phối hợp tiểu lôi phù quả nhiên hiệu quả. Chính mình lần đầu chấp hành nhiệm vụ, vốn đang lo kinh nghiệm thực chiến quá ít, hôm nay lấy ba gã khách khách lâm ra thử tay, thật khiến hắn tăng thêm vài phần tin tưởng. Tôn Lý trưởng, ngươi có biết quỷ vật kia hôm nay quấy phá nơi nào không? Thẩm Lạc phủi tay, không để ý tới ba tên xấu quắc kia nữa, quay người đi tới trước lão Tôn đang ngốc trệ, hỏi. À, đúng, đúng. Quỷ vật kia qua lại khu vực cây lau sậy trắng bên ngoài trấn, ban ngày thì không ra, nhưng trời vừa tối sẽ du đãng quanh mặt sông, tập kích đội thuyền đi qua, đã đả thương. Gocchuyenaudio.com, không ít người, hiện tại buổi tối căn bản không ai dám xuống nước, ban ngày buôn bán cũng chịu ảnh hưởng lớn. Lúc này lão Tôn đầu mới hoàn hồn, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Phải đến buổi tối mới xuất hiện, Tôn Lý trưởng yên tâm, chuyện này Bạch gia chúng ta sẽ xử lý thích đáng. Lông mày Thẩm Lạc nhăn lên, sau đó mỉm cười nói. Vậy thì nhờ cậy Thẩm tiên sư rồi. Lão Tôn đầu liếc về phía ba tên khách khanh lâm ra xa xa mới vừa bò lên, nhiệt tình chắp tay với Thẩm Lạc. Sau đó Thẩm Lạc lại hỏi thăm chỗ cây lau sậy trắng, không dừng lại ở đây lâu, cáo từ rời đi. Đại ca chúng ta có nên theo hay không? Tên lưng còng xấu xí trầm giọng hỏi. Tiểu tử này có chút tà môn, nghe nói hắn chỉ tu vi luyện khí trung kỳ, thân pháp sao lại nhanh như vậy? Nam tử ục ịch vuốt sống lưng có chút đau nhức, nhe răng trợn mắt nói. Hừ, lần này là do ba người chúng ta không đề phòng mới bị thua thiệt tiểu tử này. Đi theo sau, lát hồi cẩn thận chút, tên khô gầy xấu xí hừ một tiếng, nói. Cách chương.